Nữ phụ tôi bị trầm cảm. Chương 4, căn phòng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có xuất hiện một nam chính nữa, với lại tác giả nói trước đây là chuyện NP không phải một nhân một, cho nên chế nào không thích thì có nút nhân bên phải. Màn hình máy tính ý nhấn vào. Còn chế nào dùng điện thoại có nút tròn tròn đó nhấn vào. Được rồi, vào chuyện. Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện mang một màu sắc tối om khác hẳn với những căn phòng khác. Một cô gái đang nằm trên giường ngủ, trông cô như một thiên sứ sa đọa bị đày xuống trần gian, khuôn mặt loli hết chỗ chê, làn da trắng như bạch ngọc mái. Tóc trắng xõa dài, xoăn xoăn ở phần đuôi. Đôi mắt rung rung nhẹ như những cánh bướm, như muốn nói cô gái ấy đang tỉnh dậy. Đôi mắt màu xanh mở ra. Nó thật đẹp nhưng lại âm u một cách đáng sợ. Cô ngồi dậy chớp chớp đôi mắt xanh. Bĩu môi. Không phải Hiên Viên Triệt giữ mình lại thì mình đã được về nhà rồi. Tuy cô không phải là người thích ra ngoài nhưng mà trong phòng bệnh lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Cô cũng ở được một tuần rồi chứ bộ. Cô nghĩ. Cô nhảy xuống giường để chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, vì ở trong phòng VIP nên bồn tắm và tủ lạnh luôn chuẩn bị sẵn sàng. Với lại mấy hôm trước khi biết cô không thích các màu sáng cho nên mẹ đưa đồ khác vào cho cô. Nhưng điều cô thắc mắc nhất là sao đồ mẹ đưa vào toàn là váy không vậy mà còn là loại váy dành cho Lolita nữa chứ. Cô vào phòng tắm nhanh chóng thay một chiếc váy màu đen ngắn tới đùi có những viền vàng. Dưới chân váy là vải ren được làm hai tầng. TG, hình đây mấy chế cứ tưởng tượng thoải mái. Cô cầm thêm một chiếc ô đen. Dưới chân thì cô đi một chiếc giày búp bê cùng màu với màu váy. Xong có thể ra ngoài rồi. Vì sao cô chuẩn bị ô à, chắc tại vì cô ghét ánh sáng. Khép cánh cửa lại, cô bước ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Loanh quanh ở khuôn viên của bệnh viện, cô cũng thoải mái hơn khi được hít thở không khí trong lành. Đi một hồi mẫu nữ nào đó lạc đường. Sao mình xuyên không mà bệnh mù đường cũng xuyên theo vậy? Đi một lúc nữa, cô lại dừng chân trước một căn phòng sau bệnh viện. Căn phòng nằm tách biệt với những phòng khác. Phòng có vẻ rất cũ kỹ. Bao bọc nó là một luồng không khí âm u đáng sợ. Cô mở cửa bước vào. Bên trong phòng cũng chẳng có gì cả ngoài một chiếc bàn. Một cây đàn piano với chiếc ghế. Căn phòng này rất sạch sẽ, có lẽ là thường xuyên được lau dọn. Lòng vòng một hồi, cô lại ngồi xuống chiếc ghế. Ấn nhẹ lên từng bàn phím của cây đàn. Những âm thanh lớn nhỏ dịu dàng vang lên. Đàn vẫn dùng được bình thường, âm thanh còn tốt. Sao lại để đây nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại nhấn tiếp vào bàn phím của cây đàn, nhưng lần này nó không giống kiểu nhẹ nhàng như lần trước, mà nó lại dồn dập, nhanh nhẹn, tựa như trong từng nhịp đàn là từng nỗi bi thương thống khổ. Nếu như ai nghe kỹ thì cũng phải thốt lên, đây chính là ảo giác âm thanh, tựa như tiếng đàn chỉ là những âm thanh nốt cao, nốt thấp, nốt trầm, nốt bồng. Nhưng nếu nghe kỹ hơn, trong từng nhịp đàn kia lại nghe ra lời bản hát, nhịp điệu và cả giọng nam hay nữ. TG, bật bài Màu Nước Mắt của Trần Trung Quân đi. Tuy nhịp đàn nhanh nhưng có thể nghe rõ lời kêu gào trong bài hát. Một mối tình tay ba ngang trái. Kết thúc tiếng đàn, một tiếng vỗ tay vang lên đánh thức không gian yên tĩnh. Bóp, bóp bóp. Một chàng trai từ ngoài cửa đi vào. Không tồi, cô ngơ ngác nhìn anh. Có vẻ Huyết tiểu thư không như lời đồn nhỉ. Hắn là ai, tại sao hắn lại biết cô? Cô thắc mắc nhưng cũng mặc kệ. Quyên giới thiệu tôi là Bạch Lăng Đằng. Ồ ra là nam chính, hừm, đúng là không chê vào đâu được. Đẹp không khác gì tượng tạc, tỉ mỉ đến từng góc cạnh. Mỗi mỏng mắt phượng, mày lá liễu. Con người màu xám cho cùng với màu tóc. Trong lúc cô đánh giá hắn, hắn cũng quay lại đánh giá cô. Hắn thất thần nhìn cô. Thật sự cô rất đẹp, hắn chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài chữ rất đẹp. Đẹp đến phá luân thường đạo lý, chẳng khác gì thần tiên hạ phàm còn hơn. Ý chứ, Nhìn hắn, cô định bước ra ngoài nhưng hắn lấy tay chắn trước mặt cô. Cô Huyết, tiểu thư, cô tự tiện dùng căn phòng này của tôi mà nhỉ? Nhưng nếu cô chịu làm bạn với tôi thì có thể tôi sẽ bỏ qua đấy. Thực phiền phức, cô lơ hắn mà bỏ ra khỏi phòng nhưng hắn nào tha cho cô như thế. Cô đi đâu hắn đi đó, miệng không ngừng lải nhải những chuyện trên trời dưới đất. Cô bực lắm rồi nhá, thằng nam chủ nào cũng như này à. Hừ, cô hậm hực bỏ lên phòng nhưng hắn vẫn theo cô và tiếp tục lải nhải. Bước tới cửa phòng cô quay lại nhìn hắn. Cô không chấp nhận làm bạn thì tôi sẽ theo cô suốt. Cô đành ngậm uất ức mà gật đầu. Còn hắn sau khi được như ý nguyện thì bám cô giết, thật sai lầm khi đồng ý mà. Thế là một ngày lại trôi qua trong sự uất ức của mỗi nữ nào đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhờ ủng hộ ta nha, còn bộ tôi là nữ phụ làm ơn đừng tổn thương tôi thì tác giả sẽ chỉnh sửa cốt truyện một chút. Vậy thôi, chúc Mina đọc vui vẻ. Cách chương.